chỗ nào không đúng, chương 97, chạy trốn 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Linh Nguyệt trưởng tôn truyền tin đi, không chờ đến hừng đông, đêm đó liền khởi hàng đi trừ Giang Lâm Trạch. Có thể nói phản ứng của Linh Nguyệt trưởng tôn đã là cực nhanh, chỉ tiếc nàng phản ứng quá nhanh, không có cho địch nhân thời gian phản ứng, đồng thời cũng không cho người một nhà thời gian phản ứng. Giới luật đường vừa mới báo lại chuyện Linh Nguyệt trưởng tôn tới xem tình báo, Linh Nguyệt trưởng tôn sau lưng đã rời đi chỗ thành thị này. Vừa lúc giáp mặt ba vị nguyên anh đại năng của ma môn. Cũng may ba vị ma tu nguyên anh cũng là mới chạy tới còn chưa kịp bố trí bẫy dập này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hai bên đều là trong hấp tấp đụng phải nhau, nháy mắt khi Linh Nguyệt trưởng tôn nhìn thấy huyễn linh chân nhân của Tà Tâm Tông, mồ hôi lạnh liền từ trán xông ra. Tuy rằng loại trạng thái chưa khai chiến liền sinh nhút nhát này bất lợi với chiến đấu, nhưng mà Linh Nguyệt trưởng tôn không phải ngốc tử. Ma môn thật sự chỉ phát một mình huyễn linh chân nhân dò xét nàng sao? Nếu nàng bày trận một tu sĩ nguyên anh sao có thể đảm bảo? Gần như là bản năng, nháy mắt nhìn thấy huyễn linh chân nhân, Linh Nguyệt trưởng tôn xoay người liền chạy. Nhìn thấy Linh Nguyệt trưởng tôn chạy, huyễn linh chân nhân đầu tiên là sừng sốt, lòng bàn tay liền phóng ra một đạo linh thể yên sắc, gã trầm giọng nói. Nói cho hai người khác lập tức lại đây vây sát Linh Nguyệt. Trong núi rừng thưa thớt thực vật, Linh Nguyệt trưởng tôn nhanh chóng xẹt qua mặt đất, sau lưng là ba đạo thân ảnh gắt gao bám lấy, bóng ma trong lòng Linh Nguyệt trưởng tôn ngày càng nặng. Ba vị tu sĩ nguyên anh ở bên ngoài của ma môn đều tới đuổi bắt nàng. Chẳng lẽ mình đoán sai, Lan Hải trưởng tôn bên kia là tin tức giả. Chính mình nhận được tình báo liền vội vã chạy đi, là chúng quỷ kế của ma môn. Bất quá hiện tại không phải lúc tự hỏi, Linh Nguyệt trưởng tôn biết nếu chính mình không nghĩ biện pháp tự cứu, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Linh Nguyệt trưởng tôn ngay từ đầu là nghĩ trở về thành, nhưng thực hiển nhiên đối phương cũng biết ý định của nàng, trưởng lão Nguyên Anh của Quy Nguyên Tông trực tiếp chắn sau lưng Linh Nguyệt trưởng tôn, nàng chỉ thể xoay người nhằm đi vòng. Nhưng trưởng lão Nguyên Anh của Huyễn Mộng Tông cũng phát hiện điểm này, khi gã lại đuổi theo sau, liền thả chậm bước chân, cố tình để Linh Nguyệt trưởng tôn thấy được động tác của gã. Gã đang bố trí trận pháp, nếu Linh Nguyệt trưởng tôn vẫn luôn có ý định vòng lại thành mà nói, vậy thực nhanh nàng liền rơi vào trong trận pháp mà trưởng lão Nguyên Anh của Huyễn Mộng Tông bố trí, lại không thể tránh thoát. Trận pháp của Huyễn Mộng Tông từ trước đến nay đều quỷ dị, Linh Nguyệt trưởng tôn không dám đánh cuộc khả năng thất bại của trận pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi thành thị càng lúc càng xa. Trưởng lão của Quy Nguyên Tông truy kích sau lưng, trưởng lão Huyễn Mộng Tông phụ trách đuổi Linh Nguyệt trưởng tôn chạy theo lộ tuyến, huyễn linh chân nhân của Tiêu Thâm Thủy phối hợp với trưởng lão của Huyễn Mộng Tông không ngừng giáp công ở phía trước, thực nhanh Linh Nguyệt trưởng tôn liền bị thương, cũng bị trưởng lão Quy Nguyên Tông quấn lên, vô lực chạy trốn. Ầm vang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lụa dài trên tay Linh Nguyệt trưởng tôn bị tiếng sấm trong bàn tay của trưởng lão Quy Nguyên Tông tạc phá, Linh Nguyệt trưởng tôn cúi đầu hiện lên sau lưng là linh thể của trưởng lão Tà Tâm Tông đánh lén, giây tiếp theo đã bị một trưởng của trưởng lão Huyễn Mộng Tông vỗ vào phía sau tim. Không tốt, sau khi trưởng lão Huyễn Mộng Tông vỗ một trưởng, phát hiện xúc cảm không đúng, vội vàng phát ra cảnh báo. Trên người Linh Nguyệt trưởng tôn hiện lên một tia gợn sóng, phảng phất như cả người biến thành màu khói, từng đợt khói nhẹ nhẹ chợt nổ tung. Ba vị trưởng lão ma môn đồng thời lùi về sau, trưởng lão Quy Nguyên Tông không chút khách khí phất tay một cái, cùng phòng nổi lên bốn phía, tức khắc xương khói bị thổi bay. Sau khi thổi bay, không còn một bóng người ở chỗ đó. Linh Nguyệt trưởng tôn cư nhiên biến mất không thấy, trưởng lão Nguyên Anh của Tà Tâm Tông cười cười, thật là nghìn cân treo sợi tóc a, không hổ là Linh Nguyệt khống chế quang cùng huyễn. Nhân lúc bất chi bất giác bỏ trốn, trưởng lão Huyễn Mộng Tông tấm tắc nói. Nếu có cơ hội ta thật ra muốn cùng nàng hảo hảo giao lưu một chút về đạo hư hư thực thực. Trưởng lão Quy Nguyên Tông nói, tiếp sau đi, ba vị lão tổ Nguyên Anh thực nhanh lấy lại tinh thần, trong đó một kẻ canh giữ tại chỗ còn hai kẻ khác tìm kiếm ngược hướng lại dọc theo lộ tuyến, qua ước chừng trên dưới một trung tra, hai trưởng lão rời đi còn chưa trở về. Lưu lại chính là trưởng lão Quy Nguyên Tông, trong lòng lão hồ nghĩ, cổ tay hơi động, để lại một con rối sóc, con rối nhanh chóng vèo vèo trèo lên cây, ghé vào trên một nhánh cây, bất động. Trưởng lão Quy Nguyên Tông lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Sau khi lão rời đi, khu rừng khôi phục yên tĩnh. Con sóc màu đen không một sợi tạp mao lẳng lặng đứng yên ở trên cành cây, đôi mắt đen nhánh như đá quý kia quay tròn, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì. Gió thổi qua phất qua cành lá rậm rạp, phát ra thanh âm rào rạt, nhưng vào lúc này, trên mặt đất cách đó không xá, một tia khói nhẹ nhẹ toát ra từ trong lá cây. Thực nhanh tia khói này biến ảo thành một nữ tử mặc váy trắng, nữ tử này đúng là Linh Nguyệt trưởng tôn. Nữ tử giơ tay đỡ trước ngực, một búng máu phun trong lòng bàn tay. Nàng thực cẩn thận lau đi vết máu, phân biệt phương hướng một chút, xoay người chạy theo hướng ngược lại mới thành thị. Một màn này bị con sóc ngồi trên cành cây nhìn ở trong mắt. Sau khi Linh Nguyệt trưởng tôn rời đi, sóc đen nhanh chóng nhảy khỏi cành cây, nó mở ra tứ chi cùng cái đuôi cương nhiên bay trên không trung. Con sóc màu đen kia linh hoạt xuyên qua vô số cành lá trên không trung, đuổi theo nàng kia. Nháy mắt khi con sóc kia rời đi, nhánh cây dưới nơi con sóc đó đứng hơi động một chút, giống như có một lớp vỏ từ trên nhánh cây nhẹ nhàng lóc ra một tầng, lớp vỏ màu xám này nhanh chóng biến ảo thành một chùm màu xám. Con trùng xám nhẹ nhàng bay lên, nó vẫn chưa rời đi, mà là bay lên theo dòng khí xoay quanh trong không khí thực nhanh liền bay tới đỉnh cây cao nhất cả rừng cây. Giờ phút này đúng là sáng sớm, bầu trời còn chưa sáng hẳn, nắng sớm mới hơi ló dạng. Con trùng không động vẫn dính sát vào đỉnh của cái cây cao nhất. Lại qua 15 phút, lão tổ Quy Nguyên Tông tức muốn hộc máu vọt trở về, nguyên lai con sóc kia đuổi theo sau một lúc nàng kia liền biến thành một đạo ảo ảnh biến mất. Sau khi trưởng lão Quy Nguyên Tông trở về không bao lâu, trưởng lão Tà Tâm Tông cũng trở lại, lão thưởng thức đóa châu hoa tinh xảo cười tùm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bị phân thân trên đóa châu hoa này đánh lạc hướng. Không tới một hồi, trưởng lão Huyễn Mộng Tông cũng trở lại, trong tay lão cần một cái khăn thêu, khi nhìn đến châu hoa trong tay trưởng lão Tà Tâm Tông, lão tấm tắc nói. Tiểu ngoạn ý trong tay Linh Nguyệt cũng thật nhiều a, trưởng lão Quy Nguyên Tông nói. Ta hoài nghi nàng còn ở gần đây. Trưởng lão Tà Tâm Tông lắc đầu, là từ nơi này chạy trốn đi, dựa theo cách ngươi nói, con sóc bay kia của ngươi nhìn thấy Linh Nguyệt đào tẩu, ngươi liền thay đổi lộ tuyến đuổi theo, chưa tới một lúc ảo ảnh kia liền biến mất, cái này chứng minh điều gì? Thuyết minh nàng trước đó còn có thừa lực phóng những cái tiểu ngoạn ý này, nhưng ở chỗ này, nàng chỉ có thể dùng bí pháp. Trưởng lão Huyễn Mộng Tông tán đồng cái nhìn của trưởng lão Tà Tâm Tông. Linh Nguyệt ở chỗ này không có thời gian thả ra tiểu ngoạn ý, có thể thấy được nàng cũng đang ở trong nguy cơ, khi ngươi bị sóc bay dẫn đi, Linh Nguyệt nhất định nhân cơ hội này rời đi. Trưởng lão Quy Nguyên Tông trầm ngâm nói, lời này tuy nói vậy, nhưng nếu nàng còn lưu lại nơi này thì sao? Ba tu sĩ ma môn liếc nhau, trưởng lão Huyễn Mộng Tông nói, ta cảm thấy khả năng này không tính là lớn, không sai, chúng ta không thể trì hoãn, vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Trưởng lão Tà Tâm Tông cũng nói như vậy, trưởng lão Quy Nguyên Tông hùng hùng hổ hổ đồng ý, ba trưởng lão của ma môn thực nhanh liền rời đi. Nhưng mà rời đi không bao lâu, trưởng lão Quy Nguyên Tông liền lặng yên không một tiếng động ẩn núp trở về, lặng lặng dò xét chỗ phụ cận này. Trưởng lão Tà Tâm Tông cùng trưởng lão Huyễn Mộng Tông một kẻ tìm kiếm ở cách đó không xa, một kẻ truy tra hành tung của Linh Nguyệt trưởng tôn khắp nơi. Theo thời gian trôi qua trời dần dần sáng. Bởi vì trưởng lão Quy Nguyên Tông thu liễm toàn bộ hơi thở cùng sát khí toàn thân ẩn núp ở chỗ này, nhóm tiểu động vật không cảm giác được sự tồn tại của trưởng lão Quy Nguyên Tông, bắt đầu hoạt động khắp nơi. Có phi điểu bay qua khu rừng, vang lên một trận thanh âm tíu tít. Đàn sóc màu đỏ xuất hiện, chúng nó chiếm cứ phiến đất này, đánh nhau với những con phi điểu đó. Đám chim tức muốn hộc máu chiến đấu cùng bầy sóc, cuối cùng chúng nói từ bỏ phiến đất này, chỉ là cắn đứt một vài nhánh cây dùng để là ổ, sau đó chúng nó mang theo những nhánh cây đó rời đi. Sóc đỏ đuổi theo đàn chim rời đi, mảnh đất này liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Thực nhanh, sóc đỏ đuổi tới xào huyệt của phi điểu, sau khi rời đi nơi trưởng lão Quy Nguyên Tông ẩn núp, toàn bộ lộ ra khuôn mặt thật dữ tợn, bầy sóc đỏ hóa thành từng con rắn đỏ như máu, cắn nuốt tiêu diệt hết đàn phi điểu. Sau khi nuốt hết đàn chim đó, bầy sóc không có phát hiện dị thường, liền làm bộ giống như đánh thắng đàn chim, ríu rít trở lại. Không có ai phát hiện, một cành cây trong đó bị phi điểu mổ mang về xào huyệt hơi hơi run rẩy, một lớp vỏ màu xám từ phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, biến thành một mảnh lá cây màu xám. Phi điểu đột ngột biến mất, sinh vật khác của khu rừng lập tức xuất hiện tới phân chia di sản đàn phi điểu để lại. Có đàn kiến màu đen xuất hiện, chúng nó giống như là chuyển nhà dọn đi hết thảy những thứ có thể mang đi. Phiến lá cây màu xám kia cũng thế, bị mấy con kiến nâng lên, lấy tốc độ cực kỳ thong thả, chậm rãi tiến vào sâu trong ổ kiến, sau đó biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên ma tu vẫn tìm tòi một canh giờ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, dù cho bọn họ thời thời khắc khắc thả ra thần niệm cũng không phát hiện được tung tích của Linh Nguyệt trưởng tôn, ngươi lại phát hiện một vài tu sĩ cấp thấp. Ba người liếc nhau, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tu sĩ cấp thấp nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau, thực nhanh bọn họ liền biết đây là những tu sĩ của gia tộc phụ cận. Nguyên lai Đại Nhật Tiên Tông phát ra yêu cầu tông môn phụ thuộc cùng gia tộc vốn có trong phạm vi thế lực tông môn cần phải mỗi ngày tuần tra trong phạm vi nhà mình, mà trước đó Linh Nguyệt trưởng tôn ở thành thị xem xong tình báo liền vội vàng rời đi, tu sĩ giới luật đường lập tức dựa theo điều lệ theo dõi gần nhất phải thi hành, phát ra tin tức cho nhóm gia tộc vốn có ở phụ cận. Một khi có tu sĩ của gia tộc nào đó gặp được Linh Nguyệt trưởng tôn, hoặc là phát hiện tung tích của Linh Nguyệt trưởng tôn, cần phải lập tức báo cho Đại Nhật Tiên Tông ở cứ điểm phụ cận, ngươi báo lên sẽ được khen thưởng phong phú. Ba tên ma tu liền tâm sinh lửa giận, những tu sĩ cấp thấp đó thực tán loạn, thực dễ dàng liền để cho Linh Nguyệt trưởng tôn bắt được cơ hội chạy trốn, nhưng nếu bọn họ xử lý những tu sĩ này, ngược lại sẽ làm cho tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Cuối cùng tu sĩ Huyễn Mộng Tông lắc đầu. Tiến thoái lưỡng nan, trưởng lão Tà Tâm Tông nói, ta đi thành thị phụ cận theo dõi cứ điểm của Đại Nhật Tiên Tông, nếu có tin tức của Linh Nguyệt, bọn chúng nhất định sẽ xuất động. Trưởng lão Quy Nguyên Tông dậm chân một cái, ta đây liền tiếp tục dò xét ở gần đây. Trưởng lão Huyễn Mộng Tông, ta đây đi nhìn những tu sĩ của gia tộc đó đi. Mặc dù làm ra quyết định như vậy, nhưng trong lòng ba trưởng lão của ma môn vẫn bịt kín một tầng bóng ma. Bọn họ có một loại dự cảm, chỉ sợ đến khi sự tình kết thúc, bọn họ cũng không tìm thấy tin tức của Linh Nguyệt trưởng tôn. Tác giả có lời muốn nói. Phần tập kích bên ngoài kết thúc. Cách chương.